Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, 29, chương 29 giới giải trí nữ xứng 28. Hảo, Minh Ca cười khanh khách đáp, đều biết lời này bất quá là khách sáo. Phục vụ sinh lục tục thượng đồ ăn, một mâm hấp cá đoan đến Minh Ca trước mắt thời điểm. Cúi đầu uống sữa đậu nành Minh Ca, dạ dày đột nhiên một trận quay cuồng, chưa kịp đứng dậy đâu, khom lưng chính là một trận nôn khan, làm sao vậy? Tạ Ngọc vội đứng dậy tìm giấy ăn đưa cho Minh Ca, một bên duỗi tay đi đỡ, không có việc gì, chỉ là khí hậu không phục. Minh Ca tiếp nhận Tạ Ngọc truyền đạt khăn giấy, lại vô dụng. Mà là từ chính mình trong bao móc ra thêu hoa khăn tay che miệng lại. Ta đi trước cái toilet, là khí hậu không phục sao? Đãi Minh Ca trở về, Tạ Ngọc nói, ta nơi đó có vài cái trị thủy thổ không phục phương thuốc. Còn có chút dược, xong rồi làm heo ca cho ngươi đưa qua đi. Heo ca là Tạ Ngọc sinh hoạt trợ lý, không cần như vậy. Phiền toái. Kỳ thật là Minh Ca không thích uống thuốc, là dược ba phần độc, thâm chịu chính mình thời đại ảnh hưởng. Nàng thích thiện bổ, không thích cũng không có việc gì liền nuốt dược, Tạ Ngọc không có khuyên nhiều. Hắn biết hiện giờ cùng Minh Ca quan hệ, có thể phá băng đã rất là không dễ, lại tiến thêm một bước căn bản không có khả năng. Bất quá ở đưa xong Minh Ca lúc sau, hắn vẫn là cấp Sầm Tỷ gọi điện thoại, làm Sầm Tỷ mang Minh Ca đi bệnh viện kiểm tra một chút. Khí hậu không phục không thể bỏ qua, đặc biệt là làm bọn họ loại này, Sầm Tỷ không thể hiểu được. Nàng đã thật lâu không nhận được quá Tạ Ngọc điện thoại. Thật sâu cảm thấy Minh Ca cùng An Tiên Sinh kết giao, liền không nên lại cùng Tạ Ngọc có liên lụy, cho nên treo điện thoại. Chính là tìm Minh Ca hảo một đốn tận tình khuyên bảo. Cuối cùng bị Minh Ca đuổi ra môn thời điểm mới nhớ tới Tạ Ngọc gọi điện thoại nói sự, bất quá đi. Bệnh viện cái này đề nghị bị Minh Ca quyết đoán cự tuyệt. Phim ảnh thành tuy rằng phồn hoa, các đạo nhân mã tề tụ, lại không có cái gì đại hình bệnh viện. Hơn nữa Minh Ca hiện giờ thân phận. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì đi cái bệnh viện đều bị phơi ở truyền thông thượng. Hơn nữa quá hai ngày là Uy Long liên hoan phim lễ trao giải. Nàng khẳng định phải về đế đô. Hoàn toàn không cần phải lăn lộn, chỉ là không nghĩ tới. Chống được liên hoan phim tiến đến thời điểm, Minh Ca đã bị thân thể lăn lộn cơ hồ cởi một tầng ra. Sầm Tỷ so Minh Ca muốn mẫn cảm, phi cơ tới đế đô sau. Sầm Tỷ người lặng lẽ mua mấy hộp nghiệm dưỡng bổng ở vào ở khách sạn sau trang vào Minh Ca trong bao. Người đêm nay chính mình chắc một chút, mặc kệ có phải hay không ta nghĩ nhiều. Người đến cẩn thận đối đãi, Minh Ca cho rằng chính mình chỉ có thể phủng cái tốt nhất nữ vai chính. Rốt cuộc Uy Long liên hoan phim ở toàn bộ châu Á quốc tế chính là núi cao giống nhau tồn tại, chính là không nghĩ tới. Nàng có thể đem Uy Long ảnh hậu giải thưởng lớn bắt lấy. Nghe được chính mình tên kia một khắc, nàng hoàn toàn ngốc, đáy lòng như là ở nháy mắt nở rộ vô số pháo hoa giống nhau. Đem nàng tạc hôn mê, cũng may, bị An Lãng lăn lộn, nàng tố chất tâm lý càng thêm vượt qua thử thách. Kế tiếp hết thảy, giống như là như lọt vào trong sương mù giống nhau. Minh Ca tiếp nhận Tạ Ngọc truyền đạt thường, lại bị Tạ Ngọc ôm ôm, nàng nghe được Tạ Ngọc đóng mic sau thấp thấp nói, ngươi gầy, nàng cười cười, ánh mắt phức tạp ngó mắt Tạ Ngọc, lại không biết như thế nào trả lời, ký chủ tâm nguyện đã hoàn thành. Chính là nàng phải đi về thời gian thông đạo muốn mở ra lại yêu cầu một cái nam chủ tới phối hợp, kế. Tiếp, nàng nên làm như thế nào? Chẳng lẽ thật sự ăn hồi đầu thảo lại tranh thủ một chút Tạ Ngọc? Mặc kệ nàng trong lòng nghĩ như thế nào, nàng cảm thấy An Lãng này tinh phân chính là một đạo đại khảm. Minh Ca hốt hoảng bị đại gia ôm lấy, chúc mừng thanh âm giống như sóng biển không ngừng. Sầm Tỷ Lôi kéo tay nàng hướng phía trước, một bên rơi nước mắt như mưa, một bên ở nàng bên tai nhắc mãi. Minh ca, cao hứng chết ta, bất quá đêm nay càng cao hứng hẳn là ngươi. Đi đi đi, An Tiên Sinh nói cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Là mọi người đều đi gặp chứng đâu, ca ca, ngươi đã nói ngươi vẫn luôn yêu nhất chính là ta nha. Ô ô ô, ngươi đã quên sao? Ngươi nói ngươi sẽ vẫn luôn bảo hộ ta, vẫn luôn yêu ta sủng ta, làm ta trở thành trên đời hạnh phúc nhất công chúa. Ca ca, ca ca, ngươi những lời này ta đều nhớ rõ nha. Vì cái gì ca ca ngươi lại đã quên? Ca ca ta thu hồi những lời này đó được chưa? Ta biết lúc trước ngươi là vì ta cùng Tạ Ngọc có thể hào hào ở bên nhau mới đi tiếp cận Minh ca. Cũng là vì có người muốn tìm ngươi phiền toái, ngươi mới đem Minh ca đặt tới chỗ sáng. Ca ca, ca ca, ngươi chỉ là bởi vì Minh ca có thể rời đi những người đó lực chú ý mới đối Minh ca tốt. Ngươi hoàn toàn không cần phải cưới nàng a. Ngươi đã quên ngươi khi còn nhỏ nói trưởng thành muốn cưới ta nói sao? Ca ca, ô ô ô, vì cái gì ngươi lời nói ta đều nhất nhất nhớ kỹ? Nhưng chính ngươi lại đã quên đâu. Ca ca ngươi có biết hay không ta rất khổ sở. Ta khổ sở sắp chết mất. Chỉ cần nghĩ đến ngươi cùng Minh ca ở bên nhau, ta liền cảm thấy chính mình sống không nổi nữa giống nhau. Ca ca, ta như vậy khó chịu ngươi có biết hay không? Ô ô ô. An Hữu Lam nói đến chua xót chỗ, tiến lên trực tiếp ôm lấy An Lãng bi thương thích thấp giọng khóc thút thít. Này áp lực tiếng khóc dường như nàng gần nhất áp lực tâm tình giống nhau. Một khi khai áp liền rốt cuộc thu thế không được. Ca ca, ca ca, trống trải ngõ hẻm, từng hàng ghế dựa đều bị người thu đi. Trên mặt đất phô vô số các màu hoa hồng. Màu đỏ hoa hồng bày một cái, Minh ca ta yêu ngươi gả cho ta, tự thể, bị hoa hồng vây quanh trên đài. Một nam một nữ vong tình ôm. Nếu là không biết chân chính ngọn nguồn, một màn này thật đúng là có thể cảm động người chết. Đài phía sau màn bị gọi tới làm chứng kiến mấy người hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bất quá nhìn phía Minh ca ánh mắt tất cả đều mục mang thương hại. Nguyên lai này một đôi huynh muội còn có như vậy tô một khác. Minh ca lại tưởng phun ra, nàng che miệng lại nôn khan vài tiếng, thấy mọi người đều ánh mắt quái dị nhìn nàng, đặc biệt là Tạ Ngọc, kia ánh mắt cơ hồ muốn hóa thành thực chất đem nàng thiêu đốt. Minh ca thân thể không thoải mái, nàng không nghĩ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ đi xuống, dứt khoát xoay người hướng ra ngoài đi đến. Minh ca ngươi muốn đi đâu? Sầm Tỷ vội kêu. Chỉ là Minh ca thân thủ nhanh nhẹn, vài cái liền bài trừ đám người, Sầm Tỷ đuổi không kịp nha. Bất quá nàng thanh âm kinh động An Lãng, hắn ngẩng đầu, kéo ra đài mạc, liền thấy được mọi người cùng với đi xa Minh ca, nháy mắt liền minh bạch. An Hữu Lam vì cái gì thời gian này lại đây, vì cái gì nói những lời này? Hắn nhéo đài mạc ngón tay trắng bệch, hắn cũng không để ý tới mọi người. Cũng không quay đầu lại, bay thẳng đến Minh ca đuổi theo. Minh ca kỳ thật không đại gia tưởng như vậy bi thôi. Nàng tự nhận là đây là một cơ hội, một cái có thể thoát ly An Lãng cơ hội. Thậm chí còn, nàng vô cùng bức thiết muốn trở lại cái kia ngọc thạch trong không gian đi. Hôm nay nhìn đến Tạ Ngọc ánh mắt, nàng cảm thấy chính mình có lẽ có thể lại nhịn một chút. Ăn hồi đầu thảo, dù sao nàng tiết tháo thật sự không có nhỏ tí tẹo, khiến cho này đối huynh muội vui sướng ở bên nhau đi, bất quá bị nhiều người như vậy chứng kiến gian tình. An gia là đế đô số 1 số 2 nhân gia, bọn họ sao lại có thể chịu đựng như vậy gièm pha. Việc này, bảo bối nhi tử tự nhiên là vô tội, dưỡng nữ lòng dạ khó lường muốn tu hú chiếm tổ. Bọn họ khẳng định muốn tội chướng toàn tính đến An Hữu Lam trên người. phòng trừng về sau An Hữu Lam nhật tử không dễ chịu lắm. Hết chương.